Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 414, chương 212, suối nước nóng bên nửa ngày một đêm du. Mang hoạt không sai biệt lắm một giờ. Tám cái chướng bồng hoàn thành. Trên thực tế cũng chỉ có người thứ nhất chướng bồng tiêu tốn thì gian lâu nhất. Phía sau nhanh hơn nhiều. Tại sao là tám cái? Masrun bên người dẫn theo ba nữ hài tử nhất định là ba cái. Ba cái y, ba người ba nữ hài tử cũng nhất định phải ba cái. Masrun tự mình tính một cái. Mà còn dư lại một cái kia thì là đi an bài những học sinh khác thế nhưng có người nói buổi tối cũng muốn đi qua bên này lều vải Tiểu Châu lão sư chuẩn bị. Cho nên cộng lại tổng cộng chính là không lớn không nhỏ tám cái chướng bồng. Cái này chướng bồng về chất lượng coi như có thể. Tô một cái muộn thượng sứ không phải nhiều chướng bồng muốn 1 vạn đồng yên. Coi như là ở Nhật Bản cái này tin phí hơi cao quốc gia cũng là có chút đắt tiền. Bất quá núi này trên đỉnh cứ như vậy một cửa tiệm mặt. Thuộc về người bán thị trường. Cho nên coi như là đắt một chút cũng là tình hữu khả nguyên. Huống Masrun bọn họ lại không thể không tiền người. Có thể nghỉ phép buông lỏng một chút. Để các cô gái thật vui vẻ so với cái gì đều trọng yếu. Ghim hết chướng bồng. Đào rãnh thoát nước. Origami bỗng nhiên đưa ra cái vấn đề rất thực tế. Nam hài tử cái kia cực kỳ thuận tiện. Tìm một đưa lưng về phía địa phương là được. Chúng ta đây. Origami nói đích đương nhiên là chuyện đi nhà cầu. Tuy là origami hầu hết thời gian đều rất gọn gàng dứt khoát. Nhưng là dù sao nàng cũng là nữ hài tử. Nữ hài tử ở cái này phương diện nhưng là vô cùng chú trọng an toàn bộ tính cùng tâm lý tiếp thu. Trình độ, tìm cây nhỏ tùng, THK phi thường không đáng tin cậy đề nghị. Trong sách bên đều là như vậy. Trong sách bên đều là như vậy. Sau đó vai nam chính đang ở cây nhỏ từ sau nghe khe suối róc rách thanh âm. Nữ nhân vật chính từ nhỏ cây từ sau đi ra liền khuôn mặt hồng hồng. Về tâm lý giống như vai nam chính thành lập một loại thân mật cảm giác. Cũng không biết nàng xem rốt cuộc là cái gì tiểu thuyết. Masrun ngược lại từng thấy Isuka trong nhà phòng ngủ của nàng bên trong có một ít ngôn tình tiểu thuyết. Không để ý tới THK không đáng tin cậy thoại ngữ. Nhìn mấy cô gái nhóm có chút đỏ lên không có ý tứ gương mặt của Masrun đề nghị. Ta nghĩ qua, chúng ta đào một hình chữ nhật hố. Mỗi lần thuận tiện hết, hay dùng chung quanh thổ viết chôn một cái. Như vậy các loại, chờ, chúng ta đi, cũng có thể đem hãm hại tràn đầy. Vừa không có mùi, sẽ không ảnh hưởng hoàn cảnh. Masrun kiến nghị rất tốt, suy nghĩ đến mấy nữ hài tử đều uống không ít thủy. Sau đó cũng quá một buổi sáng, lấy các nàng thông thường tần suất, bây giờ là cần phải đến giải quyết vấn đề thời điểm. Loại này sinh lý cùng thân thể chuyện phía trên. Coi như cường đại như THK như vậy tinh linh tạm thời cũng không thể thoát khỏi. Trên thực tế cái này cái thế giới đại bộ phận tinh linh thân thể cấu tạo cùng nhân loại nữ hài. Không có khác gì. Đều có mỗi tháng một lần kỳ kinh nguyệt còn lại các loại nữ tính đặc thù. Các nàng duy nhất cùng nhân loại thiếu nữ bất đồng. Cũng chỉ là ở trong thân thể khổng lồ kia đáng sợ ma lực cùng một ít tương tự với thiên địa pháp. Tắc các loại thuộc tính mà thôi. Cho nên bọn họ cũng muốn ăn ngủ. Cũng sẽ ở đại di mụ tới thời điểm tâm tình không thoải mái loạn phát tì khí. Đương nhiên liền cũng sẽ cần suỵt thở dài. Masrun biết các nàng nhất định ngượng ngùng. Hắn không thể làm gì khác hơn là làm bộ cầm lấy xẻng sắt đến cách đó không xa trong bụi cây rậm. Dạp gian đào cái hố. Bốn phía có tre cũng để cho người yên tâm hơn một ít. Lùm cây trưởng ở bên thác nước bên trên. Thượng tầng có không ít đá cuội. Đào sâu một điểm mới là tương đối xốp bùn đất. Xẻng sắt cũng là cửa tiệm kia mặt nơi đó mướn được. Còn giống như là công nghiệp quân sự chế phẩm. Chất lượng phi thường tốt. Masrun để lại một bả thả ở bên cạnh. Thuận tiện vùi lấp bài tiết vật. Bất quá. Masrun đoan trang trong chốc lát cái chuôi này xẻng sắt. Chất lượng này thật sự là quá tốt. Phi thường phù hợp công nghiệp quân sự chế phẩm danh tiếng. Thế nhưng Masrun có chút kỳ quái cũng là vì sao một nhà phong cảnh khu trên đỉnh núi cửa hàng mặt. Tiền nho nhỏ thế mà lại có loại này cấp bậc công nghiệp quân sự chế phẩm. Hơn nữa nhìn đi tới cực kỳ diện mạo mới, lại tựa như bên trong cửa hàng còn rất nhiều. Kỳ thực như vậy điểm đáng ngờ ngoại trừ sảnh sắt bên ngoài, Masrun sớm liền phát hiện rất nhiều. Tỉ như cửa tiệm kia mặt nhìn có chút thời gian, hình như là mười mấy năm trước liền xây ở nơi đó. Nhưng là Masrun nhưng ở góc nhà tầm thường địa phương thấy được mới vừa phạm không lâu tường nước. Sơn, còn có cửa tiệm kia mặt nhiều như vậy hàng rốt cuộc là làm sao lên núi? Bởi vì vui Matsuyama đi học không có gì tạm biệt có thể cho ô tô đi đại lộ. Ngoại trừ không vận Masrun không cảm thấy có biện pháp gì hay có thể đem nhiều như vậy hàng cảo thượng tới. Vấn đề là không vận lời nói cái kia phí chuyên chở. Hơn nữa tiệm mì này vật bán rất rẻ. Thậm chí so với trên thị trường những cái này mặt tiền cửa hàng còn hơi rẻ. Cho nên Masrun sớm đã cảm thấy tiệm mì này cực kỳ khả nghi. Chỉ là hiện tại, Pratatoska, người không có ở bên người Masrun không có cách nào khác làm cho các nàng đi điều tra. Hơn nữa Masrun đối với mình phi thường tự tin. Tự tin ở bất luận cái gì tình huống bên dưới đều có bảo vệ tốt các cô gái cùng người bên cạnh. Mình năng lực, còn như hắn và hắn quan tâm học sinh bình thường nhóm hắn chẳng muốn đi quản. Đến lúc đó thực sự chuyện gì xảy ra nói. Hắn có thể cứu liền cứu, không thể cứu cũng sẽ không sinh lòng xấu hổ các loại. Kéo xa, Masrun đào xong về sau. Nhịn có hơi lâu các nữ hài tử liền dùng tới. Sau đó tụ tập cùng một chỗ bắt đầu thương lượng buổi tối chuyện ăn cơm. Thức ăn trên thực tế là đã chuẩn bị xong. Có mới mẻ chế phẩm. Cũng có thuận tiện cắm trại dã ngoại thành phẩm cùng bán thành phẩm. Thịt khô, bánh bao nhân rau cùng cắt gọn thịt tươi. Đều là ở Masrun cảm thấy khả nghi nhà kia mở ở vui Matsuyama trên đỉnh bên trong cửa hàng mua. Masrun đã sớm kiểm tra qua những thức ăn này không có bất cứ vấn đề gì mới có thể mang tới. Chúng ta đi bắt cá bắt sơn kê bắt dã chư ăn đi. Yatogami THK cảm thấy nếu là tới cắm trại dã ngoại, đương nhiên muốn ngay tại chỗ lấy tài liệu. Nếu không, cùng ở nhà làm cơm ăn khác nhau ở chỗ nào? Nàng nhưng là nhớ kỹ nàng xem qua những cái này ngôn tình trong tiểu thuyết nam nữ chủ giác nhóm đi. Ra ngoài cắm trại dã ngoại ăn đều là kháo sơn cật sơn ven biển ăn hải ngay tại chỗ lấy tài liệu. Hiện tại nếu các nàng cũng đi tới trong núi tự nhiên cũng có thể học tập những cái này nam nữ chủ. Giác, huống kẻ tham ăn thuộc tính nhộn nhịp nàng đã sớm muốn thử một lần món ăn thôn quê mùi vị. Hiện tại nhưng là cơ hội tốt. Mọi người vội vàng một ngày. Đều có chút đói à. Không bằng chúng ta ăn trước có sẵn. Ngày mai lại đi bắt cá bắt sơn kê bắt dã chứ thế nào. Mi biểu hiện càng săn sóc. Thiện giải nhân ý một điểm. Nhưng thật ra là nàng không phải tin tưởng liền dựa vào chính mình những thứ này không có gì vũ khí. Học sinh có thể giải quyết dã chư loại này đại gia hòa. Bắt cá bắt sơn kê gì gì đó còn có chút kháo phổ. Chỉ là dường như độ khó cũng không phải thấp như vậy. Không thích hợp các nàng nữ sinh này chiếm phần lớn đội ngũ. Origami nhãn thần ở THK trên người chuyển động. Miệng giật giật cuối cùng không có đối với THK nói những cái này, ngươi lại muốn cùng loại tương. Tàn rồi sao, các loại. Chỉ là nhẹ giọng nói ra. Dựa theo, Nhật Bản hoàn cảnh cùng bảo vệ thiên nhiên nội quy. Dã chư cùng sơn kê đều là bảo vệ động vật. Là không cho phép chóc nã. Chúng ta đi bắt cá a. Masrun mở miệng nói. Sau đó chiếm được các cô gái nhất trí ủng hộ. Sở dĩ như vậy. Là bởi vì đang ở suối nước nóng dưới thác nước cách đó không xa còn có một người thủy đàm. Vừa rồi Masrun cùng các nàng đều đi qua nhìn. Chứng kiến trong đàm không hề thiếu hà ngư. Nhất là THK vừa mới nhìn thấy có một cái đại lý ngư ngủ đông dưới đáy nước. An an lẳng lặng, tươi đẹp ánh sáng màu nhìn cũng làm người ta rất có muốn ăn. THK nghĩ buổi tối tự muốn đem nó ăn. Cho nên vừa rồi tại nói thức ăn thời điểm mới có thể hăng hái nói muốn bắt ngư. PS, quá độ trương tiết, đang nổi lên Miku cùng Yamai 2 tỷ muội kịch tính. Thuận tiện ăn tươi cái kia nhổ nước bọt 3 cái y kịch tính. Viết xong đoạn này chính là thất tội cùng mấy cái khác không thế nào xuất hiện tinh linh. sau đó chính là lớn kết cục, sau đó cứ tiếp tục quyển kế tiếp. Tuy là cập nhật không ổn định, thế nhưng quyển sách này sẽ không thái giám. Quỵ cầu vote 100 điểm. Chống đỡ a, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.